Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1689, một nam một bắc. Chiết Giang bên bờ, đất bồi phía trên, Tôn Kiên cùng Tôn Sách đứng sóng vai, Tôn Quyền, Tôn Dực bọn người ở tại sau lưng đứng thành một hàng. Ngóng nhìn đối diện dốc núi. Nơi đó là Phú Xuân Tôn thị tổ phần chỗ, thường bị người nhắc đến bán dưa người Tôn Trung thì táng ở nơi đó. Hẹp dài đất bồi phía trên đứng đầy người, đã có Tôn thị tông tộc, cũng có Ngô thị, Từ thị quan hệ thông gia, ngăn cách hẹp hẹp mặt sông. Ven bờ đứng đấy Phú Xuân lớn lên quan nam cùng Phú Xuân to to nhỏ nhỏ gia tộc. Những cái kia không có thân phận phổ thông người dân chỉ có thể đứng ở càng xa xôi. Ngóng nhìn Tôn gia phụ tử áo gấm về quê. Tôn Kiên cảm khái không thôi. Bá phù, gần 20 tuổi rời nhà. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Tôn Sách chắp tay nói. Đây đều là phụ thân 20 năm chiến đấu anh dũng thành quả. Tôn Kiên cười, vỗ vỗ Tôn Sách bả vai. Ta 20 năm chiến đấu anh dũng, không kịp ngươi 5 năm kinh doanh. Bá phù, ngươi không dùng khiêm tốn. Khiêm tốn cũng theo đến không phải chúng ta Tôn gia gia phong. Hắn quay đầu nhìn một chút cách đó, không xa Ngô phu nhân. Ngô phu nhân cùng muội muội của hắn từ cổn mẫu thân chính đang nói chuyện. Trên mặt vui sướng, Tôn Tiệp, Tôn Thắng ngay tại các nàng bên người chơi đùa. Từ cổn một đôi nhi nữ cũng tại, chỉ là có chút khiếp đảm, xa xa nhìn lấy, không dám lên trước. Viên Quyền, Viên Hành bọn người nhu thuận đứng sau lưng Ngô phu nhân. Nhẹ giọng nói chuyện, càng nổi bật lên Ngô phu nhân tôn quý bất phàm, mẫu thân ngươi đối ngươi rất hài lòng. Tôn Kiên, quay đầu, cười nói, cái kia phụ thân đâu? Tôn Sách ngậm cười hỏi. Tôn Kiên giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, vuốt ve dưới hàm tu bổ chỉnh tề râu ngắn, ngó ngó Tôn Sách, cười ha ha, ngươi a, luôn luôn hỏi cái này chút kỳ quái vấn đề, tuyệt không giống ngươi khi còn bé. Hắn đón đến, lại nói, hài lòng, chỉ là có chút tiếc nuối. Tôn Sách tâm lý hơi nhỏ khẩn trương, bồi tiếp cẩn thận. Tuy nhiên cha con bọn họ cùng một chỗ thời điểm không nhiều. Nhưng Tôn Kiên dù sao phụ thân hắn, vẫn là khả năng nhìn ra dị thường, tiếc nuối cái gì. Ta đổi chính là, Tôn Kiên ngó ngó Tôn Sách, không khỏi mỉm cười, tiếc nuối là người qua giống ta. Ây, Tôn Sách im lặng, cười khổ nói, ta đây nhưng không cách nào đổi a. Ha ha ha. Tôn Kiên lần nữa cười to, quay người hướng Tôn Tiệp, Tôn Thắng vẫy tay, hai cái tiểu gia hỏa chạy tới, nhào vào Tôn Kiên trong ngực, Tôn Kiên một tay một cái ôm, mặt mũi tràn đầy là cười, bá phủ a, ta 17 tuổi bởi vì giết hải tặc lập công thành danh, ngươi 17 tuổi chiếm lấy Nam Dương, ta hai cái này Tôn Nhi năm nay đều là 3 tuổi. Tiếp qua 14 năm, bọn họ cũng nên xuất đạo, đến thời điểm ngươi cũng không thể áp chế bọn hắn, ngăn cản đường đi không cho. Tôn Sách cười, thân thủ bóp bóp hai cái tiểu gia hỏa mặt, lại như vô sự nhìn một chút cách đó không xa Tôn Quyền, chỉ cần bọn họ có bản lãnh này. Ta tuyệt sẽ không ngăn lấy bọn họ, thiên hạ rất lớn, to đến vượt qua chúng ta tưởng tượng. Dung hạ được cha con chúng ta huynh đệ. Tôn Quyền cúi đầu xuống, giả bộ như cùng Tôn Dực thì thầm, tránh đi Tôn Sách ánh mắt. Tôn Kiên rất hài lòng, dùng ria mép đâm Tôn Thắng mặt, nhắm chúng tiểu gia hỏa một bên đẩy hắn một bên cười. Tôn Tiệp hét lớn, bà, tổ phụ lại dùng ria mép đâm đệ á. Ngô phu nhân chạy tới, theo Tôn Kiên trong ngực đoạt lấy Tôn Thắng, trợn mắt Tôn Kiên liếc một chút, lại muốn tới tiếp Tôn Tiệp. Tôn Tiệp lại ôm lấy Tôn Kiên cổ không thả. Tôn Kiên thoải mái cười to, vẫn là đại hổ thân tổ phụ. đến, lại dựa vào một chút. Tôn Sách một mặt bất đắc dĩ. Tôn Kiên cho hai cái này cháu trai lên nhũ danh, một cái gọi Đại Hồ, một cái gọi Tiểu Hồ, xem như kế thừa hắn Giang Đông Mãnh Hổ xưng hào. Mới 3 tuổi hai tử thì dạy bọn họ tập võ, lưng binh thư, hai tiểu tử này liền trò chơi đều là cưỡi ngựa tác chiến. Đương nhiên cưỡi không phải thật sự lập tức, mà chính là bọn họ tổ phụ Tôn Kiên. Tôn Sách hỏi qua mẫu thân Ngô phu nhân, huynh đệ bọn họ khi còn bé đều không hưởng thụ qua cái này đãi ngộ. Cũng chỉ có tiểu muội Tôn Thượng Hương từng có 1-2 lần. Cái kia thời điểm Tôn Kiên đã 30 hơn, biết làm cha. Theo một góc độ khác nói, Tôn Kiên tuy nhiên nhận mệnh, trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Dù sao tuổi hơn 40, chính là có thể đánh thời điểm, nhưng lại không thể không nhàn rỗi quan chiến. Ngậm kẹo đùa cháu, thực sự bất đắc dĩ. Tôn Sách suy nghĩ một chút, vỗ vỗ Tôn Tiệp, đem hắn nhận lấy, để dưới đất, chỉ từ cổ nữ nhi, đi, tìm cái kia tiểu muội muội đi chơi. Tôn Tiệp thanh thúy địa đáp một tiếng, chạy như bay. Tôn Sách cùng Tôn Kiên sóng vai, trầm mặc một lát, phụ thân, có chuyện, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, ngươi là ưa thích tại Bắc Phương Thảo Nguyên phía trên chinh chiến, còn là ưa thích tại phương Nam trong rừng chinh chiến. Tôn Kiên nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi, thu hồi nụ cười, ôm lấy Tôn Sách bả vai, dọc theo bờ sông chậm rãi mà đi, ta muốn đi Trường An. Tôn Sách bị kinh ngạc, đi Trường An. Tôn Kiên giơ tay lên, ra hiệu Tôn Sách không nên gấp gáp. Ta nhớ được ta đã nói với ngươi. Ngươi ta tuy là cha con, nhưng kinh lịch khác biệt, cho nên lựa chọn cũng sẽ có điều khác biệt. Ta làm ta Đại Hán trung thần, ngươi làm ngươi khai quốc chi quân. Cùng thực hiện, Tôn Sách thở dài một hơi. Tôn Kiên xác thực nói qua tương tự lời nói, nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Kiên đến bây giờ còn kiên trì loại ý nghĩ này. Nam Châu nhân khẩu tuy nhiều, nhưng lợi cho thủ mà bất lợi cho công, ngươi lại nghiêm khắc thực hiện tân chính, đoạt rất nhiều người sản nghiệp, sau lưng muốn gây bất lợi cho ngươi thế gia đếm không hết. Ngươi cần thời gian, ta đi Trường An, có thể vì ngươi tranh thủ một chút thời gian, chí ít thể lấy để triều đình nghe đến chúng ta thanh âm. Tôn Sách suy nghĩ một chút, phụ thân, hy vọng bệ hạ có thể biết thiên mệnh, thuận theo tình thế, nhường ngôi tại ta, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Tôn Sách trầm ngâm nói, không phải là không tốt, chỉ là khả năng quá nhỏ, khả năng là không lớn, nhưng là đáng giá tranh thủ một chút. Tôn Kiên một lần nữa ngẩng đầu, nhìn phía xa tổ phần, ta đi Trường An sự quân. Ngươi tại Giang Đông phát triển, mấy năm về sau, ngươi Vũ Dực đã thành. Mặc kệ triều đình có phải hay không nhận mệnh, đều ảnh hưởng không kết quả. Vạn nhất bệ hạ có thể thuận theo thiên mệnh, nhường ngôi ngươi, lưỡng toàn tề mỹ, nếu là không thành, tái chiến cũng không muộn. Ngươi nói có đúng hay không? Tôn Sách gặp Tôn Kiên kiên trì, không nói gì nữa. Sự kiện này ảnh hưởng quá lớn, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, vẫn là tìm cái thời gian ngồi xuống nói. Hắn quay đầu nhìn xem, cười nói, nhiều như vậy hương đảng chờ lấy, chúng ta không thể quá thất lễ, vẫn là trước gặp một lần đi. Tôn Kiên gật gật đầu, quay người hướng Tôn Tĩnh đi đến, cười to nói, ấu thai, nghe nói ngươi bây giờ dốc lòng học vấn, thành quả tương đối khá, liền Bành Thành Trương Tử Bố nhìn ngươi bài văn sau đều khen không dứt miệng. Ngươi công lao này so với chúng ta cha con chinh chiến lập công còn muốn lớn a. Chúng ta Tôn gia cũng coi là ra một cái thư nhân. Tôn Tĩnh liên tục khoát tay, trên mặt nụ cười, huynh trưởng nói giỡn, ta cái kia tính là gì bài văn, chỉ là thu thập ẩn dật, trò chơi chi tác thôi, huống hồ đây cũng không phải là ta một người công lao. Mấy vị này đều là quê nhà hiền sĩ, bọn họ mới thật sự là công thần. Huých trưởng, ta đến vì ngươi giới thiệu. Tôn Tĩnh dẫn Tôn Kiên đi vào một đám nho sĩ trước mặt. Những thứ này nho sĩ đều là Phú Xuân. Tiền đường, Dư Hàng kéo một cái thổ dân. Qua sách, có còn hơi thông kinh học, nhưng mức độ thực sự rất bình thường. Không có danh khí gì có thể nói. Mấy năm trước, Tôn Tĩnh thụ Tôn Sách nhờ. Tại phụ cận quê nhà thu thập cổ vật kiện, thu thập cổ lão truyền thuyết. Thành quả tương đối khá, bọn họ lực lượng không đủ, không dám trực tiếp đưa bài cho nhà in, trước đem bản thảo đưa đến Nhữ Nam, vốn là muốn cho Tôn Sách nhìn xem, đến mới biết được Tôn Sách đi Kinh Châu, thì thuận tiện mời Trương Chiêu nhìn một chút. Trương Chiêu đối những truyền thuyết kia không cảm thấy hứng thú, nhưng là đối bọn hắn thu thập được cổ vật cảm thấy rất hứng thú. Cho rằng bên trong có chút là thượng cổ lễ khí. Bọn họ đi Tương Dương tìm Thái Ung giám định. Trước mắt kết quả còn chưa có đi ra, nhưng là được đến Trương Chiêu tán thành, Tôn Kiên đã cảm thấy rất tự hào. Cảm thấy Tôn gia không còn là nhà nghèo võ phu, cũng ra thư nhân. Tôn Sách đang chuẩn bị đi theo vào nghe một chút, Chu Nhiên bước nhanh đi tới, xem ra có chút khẩn trương. Tôn Sách hơi nhíu mày, có chút không vui. Hôm nay là cha con bọn họ áo gấm về quê, vinh quy quê cũ ngày vui, coi như có chuyện gì cũng không cần thiết bây giờ nói đi. Chu Nhiên nhìn ra Tôn Sách không vui, vội vàng nói, tướng quân, 600 dặm khẩn cấp. Nghe nói là 600 dặm khẩn cấp, Tôn Sách không dám thất lễ, nhưng trên mặt cũng không có quá nhiều động tĩnh. Nếu là 600 dặm khẩn cấp, tự nhiên là nơi xa tin tức. Nơi xa tin tức coi như biết cũng rất khó lập tức làm ra phản ứng. Chỗ nào đến? Phía nam một phần, phía bắc một phần. Tôn Sách lần nữa kinh ngạc. Hoặc là không đến, vừa đến đã hai phần. Một nam một bắc, trùng hợp như vậy. Hắn nhìn chung quanh một chút, quay người trở lại bờ sông, nói, phía bắc là nai tướng quân chuyển đến, Công Tôn Toản cùng Lưu Hòa đại chiến, đồng quy vu tận, Lưu bị tiếp quản Công Tôn Toản thuộc hạ, Viên Đàm tiếp quản Trác quận. Tôn Sách đầu có chút đau, Công Tôn Toản làm sao như thế phế, cứ như vậy chết, ta những cái kia đầu tư chẳng phải là toàn tiện nghi tai to tạc. Cái này thật đúng là người tính không bằng trời tính. Ta vừa mới nghĩ đánh Liêu Đông chủ ý, phối hợp tác chiến Công Tôn Toản, quyết nghị còn không có quyết định, Công Tôn Toản trước treo. Hắn có chút minh bạch Quách gia vì cái gì ở thời điểm này thông báo hắn. Đã tin tức đưa đến trong tay hắn, Công Tôn Tục rất nhanh liền có thể nhìn thấy tín sứ. Nếu như không sự tình trước tiên nghĩ thỏa đáng, Công Tôn Tục có thể sẽ thất thố. Phương Nam vậy là chuyện gì? Giao Châu Thứ Sử Chu Phù bị người di giết. Tôn Sách sững sờ. Giao Châu Thứ Sử bị người giết, nói là địa phương người di làm, nhưng tình huống cụ thể vẫn đang tra. Nằm thao, Tôn Sách thốt ra, có chút không giữ được bình tĩnh. Chu Phù là Chu Tuấn con trai trưởng, tính khí không tốt lắm, tính cách thô bạo. Hắn làm Giao Châu Thứ Sử có mấy năm, Chu Tuấn bị bãi miễn về sau, hắn liền bắt đầu phái người cùng Chu Phù tiếp xúc, hy vọng Chu Phù có thể duy trì hắn, miễn cho hắn lao sư viễn chinh. Không biết là cảm thấy Giao Châu quá xa, Tôn Sách ngoài tầm tay với, vẫn cảm thấy Tôn gia phụ tử đều là Chu Tuấn bạn quan. Chu Phù thái độ một mực mập mờ, Tôn Sách gần nhất đang suy nghĩ có phải hay không dùng binh Giao Châu. Đồng dạng không có quyết định, kết quả Chu Phù treo. Cái này là cố ý gây phiền toái cho ta à? Một nam một bác, đồng thời ra chuyện, mà lại người trong cuộc đều cùng hắn có quan hệ. Kinh Châu bên kia còn không có bình tĩnh, Chu Du tạm thời cũng thoát không thân thể. Lão cha Tôn Kiên một lòng muốn đi Trường An làm trung thần, ai đi Giao Châu so sánh phù hợp? Tôn Sách vừa đi vừa về chuyển vài vòng, nói với Chu Nhiên, nói cho Tế Tửu, trước phái người trấn an Công Tôn Tục, ổn định hắn, Chu Công bên kia ta tự mình đi nói. Chu Nhiên đáp một tiếng, quay người vội vàng đi. Tôn Sách điều chỉnh một chút hô hấp, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, đi vào Tôn Kiên sau lưng, cười híp mắt nhìn lấy Tôn Kiên cùng một đám thư sinh nói giỡn. Tôn Kiên dành thời gian liếc hắn một cái, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn xảy ra chuyện gì. Tôn Sách cười cười, bất động thanh sắc bám vào Tôn Kiên bên tai nói ra. Không có việc lớn gì, một chút vấn đề nhỏ. Tôn Kiên nửa tin nửa ngờ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN